Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 108, trận thứ 2 khảo hạch. Sông cửa chiến, không chỉ là vô thương, Kakashi bọn họ cũng là ngưng mắt nhìn những người này. Hiển nhiên cũng là minh bạch những người này chính là cái đó muốn cùng bọn họ cùng nhau tiến hành khảo hạch người, hoặc có lẽ là chắc là địch người mới đúng. Lúc này vô thương bọn họ nhìn kỹ đại biểu những người khác nhẫn thôn người. Đối phương cũng là giống như vậy. Khi thấy vô thương bọn họ tiến nhập tháp cao, cùng phối hợp hộ ngạch sau, bốn cái nhẫn thôn các đại biểu cũng đều là đánh giá vô thương bọn họ. Chúng ta cũng đi qua. Kakashi nhìn mặt khác bốn đại nhẫn người của thôn, hướng về phía vô thương đám người trầm giọng nói, chợt phi thẳng đến trung ương đi tới. Vô thương, các loại, chờ nhân thần tình không thay đổi, không chần chờ, trực tiếp đi theo Kakashi phía sau, đi về phía trung ương vị trí. Vô thương tiêu sái đi qua, đồng thời cũng là đánh giá bốn đại nhẫn thôn tình huống. Chợt làm nhìn kỹ đến xa nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn còn có nham nhẫn thôn nhân số lúc. Ánh mắt nhất thời lóe lên. Ngoại trừ vân nhẫn thôn nhân số cùng bọn họ giống nhau đều là 10 người bên ngoài. Khác ba cái nhẫn thôn nhân số tựa hồ cũng là có thiếu khuyết. Nham nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn đều là chỉ có 9 người. Mà xa nhẫn thôn nhân số ít hơn. Chỉ có 7 người. Xem bộ dáng là dọc đường có thành viên hy sinh sao. Vô thương tự lẩm bẩm một tiếng, chợt khóe miệng vi kiều. Xem ra các ngươi năm đại nhẫn người của thôn đã đều đến đông đủ. Đang ở vô thương bọn họ đi tới trung ương vị trí sau, đột nhiên một đạo lãnh đạm giọng đàn ông từ lầu 2 vang lên. Thanh âm xuất hiện, để ở dài năm đại nhẫn thôn đại biểu đều là ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Vô thương cũng là đưa mắt nhìn đi qua, chỉ thấy ở lầu 2 hành lang chỗ, một gã người xuyên hắc bào, thần tình thờ ơ, nơi trán rũ xuống giống nhau tóc, đừng hẹn hơn 30 nam nhân đang bình tĩnh nhìn mắt nhìn xuống mọi người. Đầu tiên trước tự giới thiệu một, ta là Quỷ Đăng Thành thành chủ, Vô Vi. Vô Vi nhìn lầu 5 đại nhẫn thôn đại biểu, thần tình lãnh đạm mở miệng nói, Quỷ Đăng Thành thành chủ sao? Vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn lầu nam nhân. Đối phương là Quỷ Đăng Thành thành chủ. Như vậy nói cách khác đối phương vốn là thảo ẩn người của thôn. Lần này ngũ quốc ám chiến ý nghĩa nói vậy các vị hẳn là đều rất tinh tường. Ta cũng không nói thêm nữa. Như vậy kế đó, xin mời mỗi bên đại nhẫn thôn tới trước các vị quan chủ khảo tuyên bố lần này khảo hạch bên trong. Dung đi, Vô Vi thân hình hơi lui về phía sau. Mà lúc này tại hắn một bên, thì là đi ra năm tên già nua lão nhân. Hử, Mito trưởng lão, chứng kiến lầu 2 đi ra năm tên lão nhân. Kakashi khi nhìn đến một tên trong đó mang theo kính mắt, đầu đầy ông lão tóc xám lúc, không khỏi khẽ di một tiếng. Trưởng lão, cùng Kakashi giống nhau, mặt khác bốn đại nhẫn trong thôn cũng đều là truyền đến trận trận tiếng kinh ngạc khó tin. Có ý tứ. Xem ra năm đại nhẫn thôn đều là phái gia trưởng lão giám sát lần này ngũ quốc ám chiến sao. Vô thương hai mắt híp lại. Ánh mắt từ lầu 5 người nhìn quét mà qua. Chợt cười nhạt. Xem ra năm đại nhẫn thôn đối với ngũ quốc ám chiến coi trọng trình độ quả thực rất cao. Cái này đi ra năm lão nhân cũng đều là năm đại nhẫn thôn trưởng lão. Năm đại nhẫn thôn đều muốn trong thôn địa vị gần với ảnh trưởng lão đều phái tới từ xuất hiện. Hiển nhiên đều là tương đương bên trong coi trọng lần này ngũ quốc ám chiến khảo hạch. Mà ở vô thương nghĩ như vậy thời điểm, lầu 2 đại biểu cho mỗi người nhẫn thôn trưởng lão, cũng là đều muốn ánh mắt nhìn về phía mọi người. Các vị, chúng ta 5 người là đại biểu cho mỗi người nhẫn thôn. Cũng là làm cho này lần ngũ quốc ám chiến giám khảo. 5 tên trưởng lão hiển nhiên trước đã quá đi qua đạt thành ăn ý. Vì vậy làm nhìn về phía mọi người sau, từ được khen là tối cường nhẫn thôn Konoha thôn trưởng lão, Mitokado Homura làm chủ đạo, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, ở kế đó tuyên bố trước khảo hạch, chúng ta biết ở đã trải qua 3 ngày, nói vậy các vị đều là nhiều lần khổ cực mới, chỉ có, đến nơi này, Thậm chí có người vì vậy ở dọc đường bỏ mạng. Thế nhưng ở chỗ này chúng ta muốn nói cho các ngươi biết. Từ các ngươi xuất phát bắt đầu. Kỳ thực cũng đã đại biểu ngũ quốc ám chiến khảo hạch bắt đầu rồi. Từ các ngươi xuất phát mãi cho đến an toàn đến nơi đây. Kỳ thực chính là trận đầu khảo hạch. Vì vậy ở chỗ này chúng ta trước phải chúc mừng các vị đang ngồi. Chúc mừng các ngươi thông qua trận đầu khảo hạch. Mitokado Homura nhìn quét liếc mắt mọi người. Chợt cao giọng nói. Mitokado Homura sau khi nói xong hơi dừng lại một chút. Chợt mặt lộ ra nghiêm túc. Đương nhiên chỉ là đi qua trận đầu khảo hạch. Các vị còn không thể buông lỏng đến. Bởi vì cái đó khảo hạch chỉ biết so với trước kia càng trước chắc trở. Tất cả mọi người là vẫn duy trì an tĩnh. Đều là cẩn thận nghe cái đó lời nói. Chúng ta lấy ngũ quốc ám chiến quan chấm thi danh nghĩa tuyên bố. Kế đó trận thứ hai khảo hạch vì sông cửa chiến. Mitokado Homura lớn tiếng tuyên bố. Sông cửa chiến. Vô thương mắt sáng lên. Ở đây đại biểu cho mỗi người nhẫn thôn nhân cũng đều là mỗi người cùng đồng bạn liếc nhau. Mà Mitokado Homura cũng là không chần chờ đem lần này sông cửa chiến khảo hạch bên trong dung cạn. Kẻ nói ra, cùng trước kia hay là trận đầu phương thức khảo hạch bất đồng. Lần này khảo hạch là khảo nghiệm cá nhân thực lực. Đầu tiên căn cứ thực lực của mỗi người. Cũng chính là mỗi cái thôn nhẫn tầng thứ cùng chung nhẫn tầng thứ ninja. Phân biệt cùng từ thân là quỷ đăng thành chủ vô vi từ trong tháp cao lấy ra 5 tên thực lực. Từ yếu đến mạnh 5 tên tội phạm làm đối thủ. Đương nhiên mặc dù là người yếu nhất. Cũng đều là cùng khảo hạch tuyển thủ ngang hàng tầng thứ thực lực tội phạm. Mà mạnh nhất càng là cao hơn một cái tầng thứ. Nói cách khác nếu như tuyển thủ là trung nhẫn tầng thứ nói. Ngay từ đầu chỉ là tầm thường trung nhẫn cấp thực lực tội phạm. Sau đó một cái đối thủ chính là trung nhẫn cấp trong người nổi bật. Sau đó chính là tinh anh trung nhẫn. Sau đó là tinh anh trung nhẫn cấp trong người nổi bật. Còn như người cuối cùng càng là gần với nhịn đặc biệt nhẫn. Nhẫn tầng thứ cũng là như vậy. Đương nhiên mạnh nhất đối thủ tự nhiên không thể nào là ảnh cấp cường giả. Quỷ đăng thành tuy là nhốt đông đảo tội phạm. Thế nhưng còn không có năng lực giam giữ ở ảnh cấp cường giả năng lực. Vì vậy mạnh nhất đối thủ cũng chỉ là tinh anh nhẫn trong người nổi bật. Mà ở cái này sông cửa chiến trong quá trình. Mỗi người đều cần liên tục đánh bại an bài 5 đối thủ. Đồng thời ở thất bại hoặc là khảo hạch đi qua trước. Có thể không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Nghe tới khảo hạch bên trong dung cùng yêu cầu sau. Đại biểu 5 đại nhẫn thôn ninja ở giữa. Một chút người thực lực hơi yếu rõ ràng đều là khẩn trương lên. Thậm chí có những người này vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lầu 5 tên trưởng lão. Nhân vật chính tuy là xem qua Hokage. Thế nhưng chỉ cực hạn với nguyên kịch tính. Kịch trường bản cũng không có xem qua. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.